Kiếm phệ thiên hạ, chương 381, dùng hợp tứ kiếm, góc truyện audio.com. Bởi vì, nổi lên hồi lâu thứ bảy đạo lôi xí rốt cục hạ xuống mang theo tới trời sập oai, ngay cả là Lăng Vân đích thân chủ trì chu tiên tứ kiếm cũng có vẻ không bằng. Tại kia kiếp lôi sét đánh dưới, bốn đạo kiếm khí khổng lồ, nhất thời bị kiếp lôi lực oanh kích tứ phân ngũ liệt, vô số đạo ẩn giấu đường lớn cách mấy tía bị kiếp lôi lực vừa mới đánh tan tiêu vu hư không. Bất đắc dĩ, Lăng Vân lại khẽ quát một tiếng. Linh thế giới lực mãnh liệt mà lên, không thể nom kiếp lôi tàn phá, nháy mắt đêm này bị kiếp lôi phá vỡ chu tiên tứ kiếm phòng ngự sau, linh thế giới cũng đã đêm này thổi quét mà đến mây tía đều luyện hóa, chuyển hóa thành cũng không kém hơn tứ kiếm nhiều ít đáng sợ kiếm khí, lại đánh tới chịu tới trình độ nhất định suy yếu lôi kiếp phía trên. Oanh long long, lôi đình kịch âm thanh kiếm khí nổ bắn ra. Lưỡng cổ lực lượng chợt tại linh thế giới mặt ngoài nổ tung ra qua, mãnh liệt tới bạo tạc tính chất lực lượng, nháy mắt đem khống chế quyến tử sắc kiếm khí linh thế giới vừa mới đánh rách tả tơi, vô số đạo thật lớn chỗ hồng, tại linh trên thế giới răng khắp nơi, cơ hồ phải toàn bộ linh thế giới hoàn toàn mai một. Lăng Vân chính là vâng chịu linh thế giới lực thành linh. Linh thế giới cơ hồ tương đương với hắn thân thể, chờ mắt linh thế giới vỡ tan sở gặp bị thương nặng đối với hắn mà nói. Không kém cỏi chút nào vô tại một phàm nhân thân hình trên, lưu lại vô số đạo máu chảy đầm đìa lỗ hồng, linh khí sói mòn, thẳng làm cho hắn gặp trước nay chưa có thương tổn. Lăng Vân trong lòng lẫm nhiên, thứ bảy đạo lôi kiếp đã phi chu tiên kiếm tứ kiếm có khả năng chống lại kia thứ tám đạo cùng với khẳng định tồn tại thứ chín đạo. Một thời gian, nhân kích phát ra chu tiên tứ kiếm lực mà lấy được vui sướng nhất thời tan thành mây khói. Nguồn chuôn phao, VN, nhìn trên bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn rơi một mảnh so với chi thứ bảy đạo lôi kiếp lúc càng cường đại hơn thiên uy, Lăng Vân cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Chờ mắt hy vọng duy nhất chỉ có ký thác vô chu tiên kiếm trận. Chu tiên tứ kiếm tại chết ở trên tay của ta nghiên cứu nhiều năm như vậy. Tuy rằng không có khả năng phát huy ra 100% uy lực nhưng so với chi thần thánh linh cực đám người sở bố trí tàn phá trận pháp nói vậy cũng kém không đến na đi. Nghĩ vậy, hắn lập tức tâm niệm vừa động, luôn luôn tại lục tiên kiếm trong tu luyện Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam ba người nháy mắt xuất hiện. Lâm Tuyết ba người sở tu công pháp chính là Lăng Vân cải biên thượng huyền kiếm khí, bởi vì tại táng kiếm thâm cốc hấp thu mấy trăm vạn oán linh duyên cớ, một đám trên người ẩn giấu hơi thở, đúng là cùng kiếm linh không giống, hơn nữa trong đầu ngưng luyện ra kiếm hồn, hiện tại các nàng thực lực tuy rằng chưa đạt tới thần cấp nhưng so với chi lúc trước tại chủ tinh trên gặp được kiếm thần chuyển luân vị tất kém đến nhiều ít. Ba người vừa xuất hiện, lập tức cảm nhận được trên bầu trời kia cổ cường đại đến cơ hồ muốn làm các nàng tâm thần sụp đổ khủng bố uy áp, bất quá không đợi các nàng tới cập thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ba đạo liêu quang nhất thời bắn nhanh tới, rơi vào ba người trong tay, hóa thành lục tiên tuyệt tiên hãm tiên tam kiếm. Góc truyện audio.com Tự tam trên thân kiếm truyền ra mây tía tại cảm nhận được các nàng ba người trong cơ thể kiếm khí sau, lập tức cùng chi sinh ra cộng minh tự chủ tính phân ra một bộ phận đường lớn cách lực đem phía chân trời cuối kia cổ kinh khủng thiên uy vừa mới bị xua tan. Đều nắm một kiếm, chúa trận, giờ phút này tứ kiếm lực lượng đã bị ta hoàn toàn kích phát đi ra, có được cường đại vô cùng lực lượng, các ngươi chỉ cần chủ trì đều tự kiếm, phối hợp ta vận dụng chu tiên kiếm trận lực lượng là được. Lâm phải đợi người gật gật đầu, lập tức căn cứ Lăng Vân chỉ thị chiếm cứ đều tự vị trí, bãi hạ chu tiên kiếm trận, mà Lăng Vân tắc đảm đương chu tiên chúa kiếm vị trí, dắt toàn bộ kiếm trận biến hóa. Thiên Tuyệt cùng với Tử Lâm thấy được Lăng Vân suýt nữa không thể đỡ thứ bảy đạo kiếp lôi, còn có chút lo lắng, trơ mắt thấy hắn bày ra chu tiên kiếm trận a này sở hảo, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chu tiên tứ kiếm chưa trận lúc bằng vào hỗ trợ lẫn nhau lực lượng liền có thể cùng với trên bầu trời kiếp lực chống đỡ hành, trơ mắt trải qua bốn người tay bố thành kiếm trận. Uy lực nhất thời trở lên một bậc, bất quá chung quy chính là Lăng Vân chính mình sở phỏng đoán ra tới chu tiên kiếm trận so với chi chân chính kiếm trận qua uy lực hiển nhiên yếu trên không ít. Khi bọn hắn chuẩn bị sung túc sau, thứ tám đạo kiếp lôi đã ở một trận làm người ta cùng với suýt nữa đình chỉ nhảy lên nổ vang trong nháy mắt đánh xuống. Lôi kiếp một tới, chu tiên tứ kiếm cũng đồng thời bộc phát ra ánh sáng ngọc quang huy, một cái mơ hồ có thể thấy được trận hình đồ án mơ hồ tại tứ kiếm đan vào trung tâm hiện lên. Dựa vào này trận đồ thần kỳ hiệu lực nguyên bản đều tự vi chiến bốn đạo chu tiên kiếm khí đúng là rất nhanh hội tụ cho nhau cộng hưởng, đạt tới một loại làm cho người không thể tưởng tượng cộng sinh cảnh giới. Vào giờ khắc này, mơ hồ có một tia muốn dung hợp làm một thể xu thế. Chờ mắt tứ đạo kiếm khí đã có được miễn cưỡng chống lại thiên kiếp thứ bảy đạo kiếp uy lực, nếu này tứ đạo kiếm khí thật sự hợp nhất làm một tan ra làm một thể thu hoạch đắc uy lực thêm thành tuyệt đối không phải một thêm nhất đẳng vô nhị đơn giản như vậy, bọn họ lực sát thương tuyệt đối sẽ thành nhân dài, nói không chừng tứ kiếm hợp nhất hình thành chân chính từ chu tiên kiếm trận sở kích phát ra chu tiên kiếm khí. Nghĩ vậy loại tính khả thi, Lăng Vân nháy mắt tâm niệm vừa động, linh thế giới lực nháy mắt leo lên trên tứ đạo kiếm khí phía trên, đối với gì kiếm khí cũng không có được cường đại lực khống chế, tự linh thế giới phía trên đột nhiên bộc phát ra qua, thẳng hướng tận trời tứ đạo kiếm khí tại linh thế giới trong tựu giống như tứ cỗ xe hăng hái trên đường xe ngựa kia cổ thật lớn lực đạo, tại hắn linh thế giới leo lên trên kiếm khí nháy mắt mấy thủ đem này linh tính cấp toàn bộ tràng tán. Lăng Vân thân hình một trận kịch liệt chấn động, tứ mạch kiếm khí cùng linh thế giới kịch liệt ma sát đối với hắn thân hình tạo thành khó có thể tưởng tượng sức nặng, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí hung mãnh xông lên phía chân trời, đem hết thảy mưu toan khống chế chúng nó linh thế giới lực bị đâm cho tán loạn mở ra thẳng làm hắn có một loại linh hồn đều phải bị xé rách đau nhức. Linh thế giới từ tu luyện đến nay cơ hồ tựu không có gì khống chế không được thần kiếm, càng không có gì khó có thể chống đỡ kiếm khí. Góc truyện audio.com Nhớ năm đó ta tại thần cấp tu vi lúc mà ngay cả siêu cấp cường giả người thiên tuyệt bám vào tuyệt tiên kiếm trên linh tính đều bị mạnh mẽ lau, hiện tại ta đã lĩnh ngộ cửu cửu quy thực ý cảnh chính là tứ đạo kiếm khí có năng lực làm khó dễ được ta. Chấm, linh thế giới lực nhất thời tăng vọt một kiếm thiên thành kia dung hợp thế gian vạn kiếm khí đặc tính thời khắc này bị cực hạn tính kích phát đi ra. Nguyên bản bốn đạo cộng sinh kiếm khí, đúng là đột ngột bị hắn lấy linh thế giới lực điều động, sáp nhập cùng một chỗ, mưu toan đem chi tan ra làm một thể. Nhưng mà, này tứ đạo kiếm khí tuy rằng cộng sinh cộng minh, nhưng chung quy có được bất đồng thuộc tính. Tại chúng nó bị linh thế giới lực mạnh mẽ tiến hành dung hợp sau. Nhất thời phát sinh kịch liệt va chạm, nhưng lại nhân không thể tương dung mà công kích nổi lên đối phương. Vô số tử sắc đường lớn cách lực tại tứ đạo kiếm khí va chạm nháy mắt. Nổ tung ra qua, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Chấn động quay chung quanh tại tứ đạo kiếm khí yên lặng linh thế giới, thẳng đem khắp linh thế giới oanh kích một mảnh hỗn loạn, tựu giống như có vô số người cầm ngàn cân lớn truy không ngừng oanh kích đầu óc của hắn, kiếm khí va chạm tạo thành thống khổ, suýt nữa làm cho hắn khống chế không được tứ đạo kiếm khí mà làm cho này từ đó tán loạn mở ra. Bất quá, đang lúc Lăng Vân cho là mình sai lầm rồi, muốn buông tha cho loại này điên cuồng hành động lúc này nhân kiếm khí va chạm mà tràn đầy tán vô linh thế giới trong hồng mông mây tía, lại là chợt diễn biến mở ra, hình thành từng đạo huyền ảo không thôi đường lớn cách lực tại linh thế giới bên trong khuếch tán. Một thời gian, một cỗ vô cùng cảm giác quen thuộc. Vô cùng xa xưa, giống như đóng băng vô linh hồn ở chỗ sâu trong trí nhớ, nháy mắt tự linh thế giới bên trong hiện lên. Này cổ trí nhớ nhìn qua là như vậy mơ hồ, như vậy không thể nắm lấy tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh hồ nước hòn đá, bị bám một vòng vòng nhàn nhạt gợn sóng, lặng yên không phát ra hơi thở tại linh hồn ở chỗ sâu trong bồi hồi. Lăng Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kia từ tứ đạo kiếm khí va chạm mà tràn đầy tràn hồng mông mây tía, một thời gian, nhưng lại là có chút thất thần. Này lặng yên khuếch tán gợn sóng tại kia chút ẩn giấu đường lớn cách mây tía kích thích hạ, một tầng tầng tại hắn thức hải bên trong nhộn nhạo tựu giống như đem thức hải mặt ngoài tầng kia gặp cát bụi mông tế bụi đất nhẹ nhàng thổi tán, lộ ra bụi đất hạ kia tấm trong suốt đáy hồ bùn cát. Một loại trước nay chưa có hiểu ra nhất thời này lên trong lòng, giống như một cái quanh năm ngây thơ độ nhật cỏ cây sinh linh, đột ngột bị người làm phép mở linh trí, vô số kiếp này trí nhớ của kiếp trước đều trong nháy mắt này mãnh liệt mà đến. Một bên thiên tuyệt thấy được Lăng Vân đúng là như thế điên cuồng muốn tứ đạo kiếm khí hợp làm một thể, nhất thời quá sợ hãi. Nhìn tứ đạo kiếm khí tiến hành kịch liệt ma sát mơ hồ bắt đầu lẫn nhau công kích tiêu hao đối phương năng lượng, khiến cho này kiếm khí nhìn qua có một tia biến yếu xu thế thiên tuyệt nhất thời nén giận nói. Hồ đồ, hồ đồ. Lăng Vân tiểu tử này chu tiên kiếm trận nhìn qua tuy rằng phải không bộ dáng, nhưng trận đồ cùng nhau, rõ ràng tựu tương đương với có một tia kiếm trận quy mô. Bằng vào cái kia bạc nhược đến ít tồn tại trận đồ lực thêm thành ít nhất có thể cho hắn khống chế chu tiên tứ kiếm uy lực tăng lên gấp đôi. Góc truyện audio.com Nhưng phía sau hắn chẳng những bất hảo hảo phát huy ra chu tiên tứ kiếm lực lượng, ngược lại khống chế này đó kiếm khí không ngừng tiến hành va chạm quả thực là hồ đồ. Tử Lâm lại là không có thiên tuyệt kiến thức nhíu mày sau. Lăng Vân hắn sẽ không rõ đạo lý này, hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Hơn nữa, nếu hắn nhận thấy được sự tình không thể làm, hẳn là sẽ đúng lúc thu tay lại mới là ta nghĩ hắn không có khả năng cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn đạo sáp nhập cùng một chỗ, không ngừng ma sát ra chai màu hơi thở kiếm khí nói không chừng thật có thể đủ làm cho hắn làm cho này tứ đạo kiếm khí hợp làm một thể, khiến cho kiếm khí uy lực lại kéo lên một cấp bậc. Tứ đạo kiếm khí hợp làm một thể. Đây chính là chu tiên tứ kiếm, kích phát ra chân chính tứ mạch kiếm khí chu tiên tứ kiếm, cũng không phải là giống thần thánh bọn họ mấy tên kia ra hỏa tiểu đánh tiểu làm ngụy chu tiên trận pháp. Này đó kiếm khí uy lực mạnh, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, cho dù là tái nhân vật lợi hại thấy, cũng không đổi không tránh này mũi nhọn. Hơn nữa, một khi chúng nó có thể chân chính hợp làm một thể, đó là này bất tử bất diệt thánh nhân cũng không dám chính diện chống lại. Nói xong, hắn thật sâu hít một hơi, vô cùng thận trọng nói. Tứ mạch kiếm khí hợp lại làm một chu tiên kiếm khí, đến hiện tại mới thôi ta chỉ chứng kiến cúa một lần. Đó chính là năm đó giới bài quan một dịch từ giáo chủ đại nhân lấy chu tiên trận đồ đích thân bày ra chu tiên kiếm trận kia một lần. Cách chương.